Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1752, chương 1698, mỗi người an bài. Vứt bỏ ngục giam, đốt cháy khét phòng ốc bên trong, Ngụ Ngôn chân phải lui lại một bước đứng vững, tay trái sờ sờ mặt trên bầm tím, đồng thời ánh mắt cảnh giác đảo qua xung quanh, tìm kiếm Thiên Giang Nguyệt thân ảnh. Tại không có thấy được Thiên Giang Nguyệt về sau, hắn hơi dùng sức vuốt vuốt, đau đớn nhường hắn hít sâu một hơi, cũng làm cho ánh mắt của hắn biến càng thêm hung ác. Tiên sinh, người không sao chứ? Phụ trách canh giữ ở tại chỗ xài lang thú người cùng tê giác thú nhân vội vàng xông tới. Trên mặt hiện lên nịnh nọt dáng tươi cười. Các ngươi canh giữ ở cái này. Nói xong, Ngụ Ngôn hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Phải, hai tên thú nhân chăm miệng một lời đáp. Ngụ Ngôn ra khỏi phòng, vừa lúc thấy được một tên bạch hồ thú nhân chạy đến. Bạch hồ thú nhân trên đầu mang theo một đỉnh màu đen mũ dạ, trên cổ treo một chuỗi màu lam nhạt dây chuyền, mặc trên người lễ phục màu đỏ, phía sau lông xù màu trắng, cái đuôi nhẹ nhàng lay động. Nàng cũng không phải là một thân một mình, sau lưng còn đi theo hai tên người mặc âu phục màu đen hùng sư bảo tiêu. Hai người tới gần về sau, Ngụ Ngôn dừng bước lại. Bạch hồ thú nhân nhẹ nhàng nâng vụ tay phải, đặt ở Ngụ Ngôn đầu vai. Nhận trạch, xảy ra chuyện gì? Khách nhân đều đang hỏi đâu? Bạch hồ thú nhân thanh âm trong veo, mang theo một chút nũng nịu ý vị. Ngụ Ngôn tay phải vươn ra, ôm chặt lấy bạch hồ thú nhân bờ eo thon, đem nó rút ngắn, tiếp theo, lại dùng thanh âm ôn nhu nói ra, người đi an bài một chút, đem khách nhân toàn bộ đưa đi, sở hữu tiền đặt cược ấn chiến thắng tính. Ân, bạch hồ thú nhân ánh mắt biến đổi, trên mặt thoải mái biểu lộ biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là nghiêm túc, nghiêm trọng như vậy. Ngụ Ngôn cúi đầu hôn hạ bạch hồ thú nhân hai gò má, tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ bạch hồ thú nhân phần eo. Đi thôi, an bài tốt về sau, ngươi cũng rời đi, sau khi trời sáng ta lại đi tìm ngươi. Bạch hồ thú nhân há to miệng, còn muốn hỏi lại, bất quá làm nàng ý thức được Ngụ Ngôn buông ra ôm lấy tay phải của nàng về sau, liền tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng, gật gật đầu nói ra, ngươi phải cẩn thận. Nói xong, nàng mang theo hai tên bảo tiêu quay người rời đi. Ngụ Ngôn nhìn xem bạch hồ thú nhân bóng lưng dần dần rời đi, song quyền nắm chặt. Sau 15 phút, hắn ngồi tại trong phòng họp. Mặt khác trên chỗ ngồi ngồi nhiều loại thú nhân. Có báo đen, báo săn, voi, gấu bắc cực, chuột túi, thỏ, chuột. Chờ một chút, bọn họ đều là Ngụ Ngôn thủ hạ. Trên bàn hội nghị, một tấm qua quýt ký họa đang bị truyền đọc. Ký họa trên dung mạo chính là Thiên Giang Nguyệt tại Ngụ Ngôn mộng cảnh bộ dáng. Một cái vẻ mặt hung ác gấu trúc thú nhân. Tiên sinh, hắn đến tột cùng là ai? Voi thú nhân hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Đồng thời cũng là thú nhân khác nghi ngờ trong lòng. Ngụ Ngôn ánh mắt đảo qua mọi người. Một đám thú nhân vậy mà không có người nào dám cùng hắn đối mặt. Tiếp theo, hắn trầm giọng nói ra. Một người chết. Hắn dừng một chút, hai tay 10 ngón đan sen đặt ở trước người. Sau đó quay đầu nhìn voi thú nhân. Người mang hai đội người đi bệnh viện điều tra người bị thương. Nói xong, ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua mọi người. Những người khác theo dõi ngục giam xung quanh. Trước khi trời sáng ta muốn nhìn thấy đầu của hắn. Nói đến đây, hắn đưa tay phải ra. Ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Nhẹ nhàng gõ hai cái mặt bàn. Giọng nói băng lãnh, nếu như không nhìn thấy đầu của hắn, ta sẽ giúp các ngươi người nhà chọn một khối tốt nhất mộ địa. Hy vọng các ngươi hài lòng. Phải, biết, minh bạch, liên tiếp to trả lời gần như đồng thời. Vang lên, vứt bỏ ngục giam bên ngoài. Thiên Giang Nguyệt đứng tại một tòa bình dân tòa nhà tầng 2 rèm che mặt sau. Chính xuyên thấu qua rèm che cùng cửa sổ ở giữa khe hở quan sát khu phố tình huống. Thông qua hô hấp hồi máu kỹ năng hiệu quả, thương thế trên người hắn đã khôi phục hơn phân nửa, sức sống cũng tiêu hao nhiều. Trước hết nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ đợi sức sống khôi phục lại tiếp cận bình thường trình độ. Nhìn điệu bộ này, Ngụ ngôn không xử lý ngươi thề không bỏ qua. Nếu không ngươi còn là chạy trước đi. Tiểu thái lần nữa đưa ra Thiên Giang Nguyệt tuyệt đối sẽ không đồng ý đề nghị. Ta tại sao phải chạy? Thiên Giang Nguyệt chọn hạ lông mày. Lần thứ nhất giao thủ, hắn sở dĩ có thể đánh lén ta, là bởi vì ta không hiểu rõ thân phận của hắn. Mặc dù ta bại lộ thân phận, nhưng là hắn cũng đã bại lộ. Ta cùng hắn bây giờ tại cùng một cái cấp độ. Vấn đề lớn nhất là, ta làm như thế nào tỉnh lại hắn? Nếu như chỉ cần giết hắn, vậy cái này sự kiện liền đơn giản. Ta đoán ngươi trực tiếp giết hắn sẽ trực tiếp nhường Mộng Hoa khô héo, bởi vì ngươi không phải là mộng cảnh một phần, có thể sẽ không nhường mộng cảnh lần nữa tiến vào luân hồi. Tiểu thái giọng nói thập phần không xác định, bất quá ngươi có thể thử một lần, dù sao là ngụ ngôn, cũng không có người để ý sinh tử của hắn. Thiên Giang Nguyệt tựa ở trên vách tường, cau mày, hắn tựa hồ tại cẩn thận suy nghĩ đề nghị này. Qua ước chừng 5 giây, hắn lắc đầu, nếu hữu hiệu, hiển nhiên là tốt nhất tình huống. Nhưng nếu như vô hiệu, chỉ là coi hắn là thành thử lỗi tài liệu, còn không bằng liền nhường hắn ở tại cái này trong mộng. Ta nhìn hắn cũng thật vui vẻ, cân nhắc hoàng đạo khả năng cách làm, lại thêm Mộng Hoa về sau tình trạng, trực tiếp giết chết liền có thể tỉnh lại rất thấp, không cần thiết nếm thử, không nghĩ tới ngươi thiện lương như vậy. Ngươi thật đúng là người tốt. Tiểu thái giọng nói âm dương quái khí. Ta làm như thế nào tỉnh lại? Thiên Giang Nguyệt đem chủ đề kéo về quỹ đạo. Được rồi, liền nhường ta nhắc nhở một chút ngươi. Làm ngươi tiếp xúc hắn nháy mắt, liền đã tại tỉnh lại hắn. Ngươi không thuộc cho mộng cảnh bản thân. Trên người ngươi đặc thù thuộc về ngoại lai tin tức. Tự nhiên sẽ đối với hắn mộng cảnh tạo thành ảnh hưởng. Chỉ là cần thời gian nhất định chờ hắn thức tỉnh. Đương nhiên, trong đoạn thời gian này, nếu như ngươi cùng hắn tiếp tục bảo trì tiếp xúc, thuận tiện kể một ít chuyện đã qua, lại hoặc là dùng diễn viên có thể nhìn thấy kỹ năng điểm ấy làm căn cứ, luận chứng đây là mộng cảnh, đều có thể tăng tốc quá trình này. Ngược lại, nếu như ngươi rời đi, hoặc là bị xử lý, mộng cảnh sẽ tự động sửa chữa phục hồi. Tiểu thái nói một hơi nhiều, giống như là mặt trên còn có người nhìn chằm chằm nó đồng dạng. Chỉ đơn giản như vậy. Thiên Giang Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Chỉ đơn giản như vậy. Tiểu thái lặp lại câu nói này, nhưng giọng nói không mang nghi vấn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thảm thức lục soát cũng đã tìm tới một vòng. Tại sức sống khôi phục lại bình thường trình độ về sau, hắn bắt đầu ra tay. Giải quyết luôn mấy tên lục soát thú nhân về sau, từ đó hỏi ra ngụ ngôn tình huống. A, thật đúng là biến thành người khác. Thiên Giang Nguyệt nghe được ngụ ngôn yêu cầu về sau, cười lạnh một tiếng, nếu hắn muốn đầu của ta, vậy thì đưa cho hắn. Vứt bỏ trong ngục giam. Trong phòng họp, ngụ ngôn ngồi tại bàn hội nghị về sau, không nói một lời, yên lặng chờ đợi thuộc tin tức. Bên cạnh hắn, bốn tên võ trang đầy đủ bảo tiêu bảo hộ ở tả hữu. Một khi địch nhân tập kích, bọn họ không chút do dự xả thân ngăn tại ngụ ngôn trước người. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mới mặc vào áo lót chống đạn. Chẳng biết tại sao, trong lòng càng lo nghĩ. Hắn biết gấu trúc thú nhân xuất hiện không đơn giản. Đối phương cũng không nhất định là cừu nhân. Nhưng là hắn chính là không nguyện ý đi tiếp xúc. Thậm chí liền kéo sát ý tưởng đều không có. Nếu như đặt ở phía trước, hắn nhất định sẽ hỏi trước một chút đối phương điều kiện. Ngoài ý muốn còn là giải quyết luôn tương đối tốt. Cái khác sự tình, sau này hãy nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.